Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2099, chương 2100, Đao và Kiếm. Cái kia Long Vô Thương, rõ ràng khả dĩ chém giết cùng giai cường giả, như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Cái này không khỏi quá khiến người ngoài ý rồi. Dương Khiêm, Vũ Hóa, Vôn Minh ba người cũng không phải tầm thường bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Khóa giới đại chiến cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng mà ở đằng kia Long Vô Thương trên tay, bọn hắn lại là như vậy không chịu nổi một kích. Cái này Long Vô Thương thực lực nên mạnh bao nhiêu? Trước đó chưa từng nghe nói qua Long Vô Thương danh tiếng. Hắn đến từ ở đâu? Sư thừa người phương nào? Đây đều là chúng ta chỗ không biết. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn lại quét ngang ba đại đồng giai cường giả, lại để cho người không thể không chịu cảm thấy ngạc nhiên. Núi Thiên Lang đỉnh, mọi người trong lúc nhất thời đều là nghị luận nhau nhau. Đối với Long Vô Thương chỗ biểu hiện ra thực lực mà cảm thấy rung động. Sự thật đúng là như thế. Tiến vào Thiên Lang bí cảnh, không có một cái nào kẻ yếu. Đều là các đại môn phái một đời tuổi trẻ truyền nhân chính giữa nổi tiếng người. Thế nhưng mà Long Vô Thương rõ ràng có thể bỏ qua ba đại bảy ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Chỉ là một cái đối mặt mà thôi. Liền đem ba người lăng lệ ác liệt chém giết. Đã xong chiến đấu, cái này lại để cho mọi người có thể nào không là chi giật mình. Có thể nào không là chuyện tốt kỳ. Cái này Long Vô Thương thân phận chân thật. Thiên Lang bí cảnh bên trong, Thanh Lâm rất cảm thấy ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ, Long Vô Thương tại đối phó Dương Khiêm, Tôn Minh cùng Vũ Hóa ba người thời điểm, rõ ràng cũng đã phát hiện hắn. Lúc này, hắn nếu ngươi không đi ra ngoài, tự khó tránh khỏi sẽ khiến đã hiểu lầm. Các hạ hảo thủ đoạn, chém giết cùng giai cường giả, như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Chiến Thiên bội phục, Thanh Lâm theo chỗ ẩn thân đi ra, như cũ là dùng Chiến Thiên danh tiếng bày ra người. Tại tứ cấp bản đồ, hắn cừu ra không ít, dùng tên thật bày ra người, khó tránh khỏi hội đưa tới phiền toái không cần thiết. Lúc này Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy cười nhạt ý, nhìn về phía trên thập phần cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Thế nhưng mà Long Vô Thương lại không như vậy xem. Hắn lúc này hoàn toàn giống như là chim sợ cành cong, vừa mới chém giết ba gã Xích Long đạo môn truyền nhân, lại để cho hắn như trước ở vào một loại phẫn nộ bên trong. Các hạ một mực trốn tại chỗ tối, chớ không phải là như ba người này đồng dạng cũng muốn ra tay với ta? Long Vô Thương sắc mặt âm lãnh, lộ ra có chút dáng vẻ phẫn nộ. Thanh Lâm đang âm thầm quan sát Long Vô Thương. Cái này khó tránh khỏi sẽ khiến hiểu lầm của hắn. Long huynh đã hiểu lầm. Ta không có ý tứ kia. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Không muốn cùng Long Vô Thương phát sinh tranh chấp. Như vậy một cường giả, Thanh Lâm đối phó mà bắt đầu, cũng tất nhiên là phiền toái vô cùng. Hơn nữa Thanh Lâm cũng không muốn trêu chọc người này. Tốt nhất không có. Nói cách khác, muốn ngươi cùng bọn họ đồng dạng kết cục. Long Vô Thương nhưng lại thập phần khí phách, hồn nhiên chưa từng đem Thanh Lâm để ở trong mắt bộ dạng. Trên thực tế, Long Vô Thương nhìn thấy đầu tiên chứng kiến Thanh Lâm thời điểm, cũng đã yên lòng. Thanh Lâm bất quá là ba ảnh ám ảnh chúa tể, Long Vô Thương căn bản là sẽ không đưa hắn để ở trong lòng. Những người này đều đáng chết. Kế tiếp nên làm như thế nào? Ngươi nên biết, Long Vô Thương ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Lâm. Áp chế chi ý đã là lại rõ ràng bất quá. Nếu là đặt ở ngày xưa, Thanh Lâm chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Nhưng là đối với cái này Long Vô Thương, Thanh Lâm không có muốn ra tay ý định. Liền chính hắn cũng nói không nên lời đến tột cùng là vì cái gì. Nhìn người nọ đều khiến hắn có một loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Không muốn cùng hắn phát sinh tranh chấp. Yên tâm đi, ta không có cái gì chứng kiến. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, rất thông minh trả lời Long Vô Thương, biết đạo chính mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Long Vô Thương cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thanh Lâm rõ ràng còn là một người thông minh. Bất quá Long Vô Thương lại biết, Xích Long Đạo Môn đi vào Thiên Lang bí cảnh bên trong đích truyền nhân. Tuyệt không phải Dương Khiêm, Tôn Minh, Vũ Hóa và ba người, còn có càng nhiều cường giả. Hắn đã giết Xích Long Đạo Môn truyền nhân. Đạo này sông núi, cừu oán, xem như kết xuống, nơi đây không nên ở lâu. Ta đi đầu một bước, ngày sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể như trước như thế. Long Vô Thương ngữ khí lạnh lùng mở miệng, lập tức muốn đung đưa một thân thịt mỡ. Ly khai nơi đây, Thanh Lâm cũng không đi ngăn trở, chỉ là trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt cho, làm như đối với hết thảy đều thành thạo bộ dạng. Nhìn xem Long Vô Thương quay người, Thanh Lâm vừa xoay người, đem phải ly khai nơi đây. Xích Long Đạo Môn truyền nhân đã bị chết ở tại đây. Thanh Lâm tuyệt không khả năng đi làm Long Vô Thương kẻ chết thay. Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Lâm lại tự dưng chịu nhíu mày, cảm thấy một cổ đặc biệt kỳ dị khí tức. Hắn vô ý thức xoay người, nhưng lại chứng kiến Long Vô Thương vừa vặn cũng ở thời điểm này quay người. Nhìn về phía hắn, suy suy suy, ngay sau đó, Thanh Lâm trong cơ thể, một hồi tiếng xé gió vang lên, lại để cho hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, thì có một đám kiếm khí, đột ngột phá thể mà ra, đối với Long Vô Thương tựu lăng lệ ác liệt gào thét mà đi. Cái này, trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt biến hóa, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thần niệm điện thiểm, muốn ngăn cản cái này một đạo khí kiếm, nhưng lại phát giác, đó căn bản không bị hắn tả hữu. Cái kia một đám kiếm khí, cũng là cực kỳ quỷ dị, cực kỳ lăng lệ ác liệt, là Thanh Lâm trước kia chỗ chưa từng có bái kiến. Oanh, cùng lúc đó, lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn chính là Long Vô Thương mập mạp trên thân thể. Rõ ràng lập tức có một thanh trường đao xuất hiện, hướng phía hắn cũng là nhanh chóng lực bổ mà đến. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm chú ý tới Long Vô Thương trên mặt cũng là xuất hiện một vòng vẻ ngoài ý muốn, như là đối với chuyện cũng là tràn ngập nghi hoặc bộ dạng. Bất quá cái này cũng chỉ là trong tích tắc thời gian mà thôi. Long Vô Thương sắc mặt lập tức tự phát xanh biến hóa. Hắn vốn là cảm thấy ngạc nhiên, tận lực bồi tiếp giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám ra tay với ta. Long Vô Thương gầm lên giận dữ, tưởng lầm là Thanh Lâm cố ý tại ra tay với hắn. Lộ ra phẫn nộ phi thường, Thanh Lâm lại không kịp nhiều lời. Quanh thân cao thấp, lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra mãnh liệt hộ thể khí cương. Đã làm xong chống cự Long Vô Thương một đao chuẩn bị. Thanh Lâm từng khói xanh bái kiến Long Vô Thương ra tay. Biết đạo trên người hắn hóa ra trường đao đáng sợ. Này đây vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Uống suy suy, âm âm. Lại vào lúc này, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Phân biệt từ trên người bọn họ lao ra kiếm khí cùng trường đao. Rõ ràng nhanh chóng đụng vào nhau. Nói đến kinh người, một đao kia một kiếm, hoàn toàn giống như là số mệnh chi địch. Vừa thấy mặt, mà bắt đầu lăng lệ ác liệt chinh phạt. Đều là không chịu lui bước một bước. Đao kiếm tương giao, mặc dù không có rừng rực hào quang bắn ra, cũng không có khủng bố thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng là có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lại đồng thời cảm giác được. Một kích này, làm như liên lụy đến đao và kiếm đại đạo quyết đấu. Đây là, nhìn xem cái kia nhanh chóng giao kích cùng một chỗ kiếm khí cùng đao mang. Thanh Lâm lông mày không khỏi chịu nhăn lại, trong lòng tự dưng bay lên một cái không thực tế nghĩ cách. Cùng lúc đó,